Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 341 đến 2. Xoay vòng vòng 2, góc truyện audio.com. Editor, May, Trì Hoan, Ninh Du Nhiên Mỹ Kỳ danh viết là muốn trừng phạt cô, vẫn là không cùng cô xem xong phim liền rời đi. Cô ấy đi rồi, Trì Hoan một mình ôm laptop ngồi ở trong sofa. Ai, cô thật đúng là không dám xem một mình. Sao cô sẽ không biết, Du Nhiên chính là muốn để cô mượn cơ hội này làm nũng với Mặc Thời Khiêm, tìm một cơ hội giải hòa. Nhưng bọn họ lại không cãi nhau, giải hòa như thế nào đây? Khoảng 6 giờ Mặc Thời Khiêm đã trở lại, anh và Du Nhiên đều biết mật mã cửa của cô, nhưng bình thường nếu cô ở nhà, bọn họ đều sẽ lựa chọn ấn chuông cửa. Lúc chuông cửa vang lên, cô ném laptop trong tay đứng dậy đi mở cửa. Người đàn ông mặc áo khoác màu đen, toàn thân giống như còn mang theo một cỗ hương vị gió tuyết. Vào cửa quen thuộc cởi áo khoác đổi giày. Trì Hoan đưa cho anh một ly trà nóng độ ấm vừa vặn, hôm nay anh đi bệnh viện thăm bạn là ai à? Người đàn ông nâng mắt liếc nhìn cô một cái thản nhiên nói, em không biết. Cảm giác tự tìm mất mặt, ồ, muốn ăn cái gì, đều có thể, không có đều có thể. Cô hơi hơi bĩu môi, ngữ điệu bất mãn nói, đều có thể ý tứ là bình thường em thích ăn hôm nay em cũng thích ăn, bình thường em không thích ăn hôm nay em cũng không thích ăn. Cách chương.